Người chơi hung mãnh, chương 550, hư ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Từ Viễn nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi nói, kết quả biểu hiện, nếu như khởi động quan trắc máy móc, như vậy quan trắc hành vi liền sẽ lệnh hạt ánh sáng biểu hiện. Giống hạt nhỏ đồng dạng, không sinh ra can thiệp đường vân, mà nếu như quan bế quan trắc máy móc, làm như vậy liên quan đường vân liền sẽ lần nữa sinh ra. Nói cách khác, quan trắc quả biến thành sự kiện nhân, tương lai quyết định quá khứ. La Từ Viễn trên khuôn mặt lần thứ nhất xuất hiện tên là sợ hãi thần sắc. Tới đối đầu thì là tu sĩ khác trên mặt mờ mịt thần sắc. Thí nghiệm bản thân còn có cuối cùng phiên bản, đó chính là trì hoãn lựa chọn tẩy. Loại này thí nghiệm thậm chí cho thấy kết quả sinh ra có thể xa so với nguyên nhân sớm vô số năm. Thời gian cũng không chân thực, không gian cũng không chân thực. Vi mô tiêu chuẩn hết thảy đều tại khiêu chiến thế giới vĩ mô cố hữu tư duy. Loại này mãnh liệt xé rách cảm giác tuyệt vọng, thậm chí để sư phụ của ta đều chán nản từ bỏ, bắt đầu gửi hy vọng ở thần Phật tương trợ. Nếu như thật có thần Phật tồn tại, như vậy có được đại tự tại, đại tiêu dao, đại trí tuệ bọn hắn, nhất định có thể giải đáp một vấn đề này. La Từ Viễn nói khẽ, vẫn chỉ là học đồ ta, làm bạn sư phụ đến trên thế giới mỗi một cái khả năng có thần Phật tung tích nơi hẻo lánh. Chúng ta đến thiên trúc mắt nhìn Phật tổ ngộ đạo lúc ngồi cây bồ đề. Thường thường không có gì lạ, không có chút nào thần dị. Chúng ta hướng phía dưới đào móc, xuống đến cửu u hoàng tuyền, tìm âm ti tung tích. Không thu hoạch được gì. Chúng ta thậm chí tìm được Bạch Liên Tông thánh địa, thừa dịp Bạch Liên giáo chủ đi ngủ, len lén lẻn vào đi vào, hướng hắn ban ngày ngồi Bạch Liên thánh chỗ ngồi gắn cua nước tiểu. Ha ha, sư phụ mang theo ta ngồi thuyền đi xa, rời đi lục địa, càng lúc càng xa, tại chỉ có nước biển, không có bất kỳ cái gì sinh linh cam beo bồi hồi mấy tháng. Cuối cùng gặp được trong truyền thuyết Bắc Minh Quy Khư, kia là một mảnh trong biển vách núi, mỗi thời mỗi khắc đều có ức vạn nước biển rót vào trong đó, thuận vách núi rơi xuống vạn trượng, biến mất không thấy gì nữa. Mà tại Quy Khư bên ngoài thì là hoàn toàn u ám đến tan không ra hỗn độn. La Từ Viễn lạnh nhạt nói, chúng ta dọc theo Quy Khư một đường đi thuyền, cuối cùng trở lại lục địa. Xác định thế giới này hình như bằng phẳng mâm tròn, là một tòa trôi nổi trên mặt biển đảo hoang. Cái này cùng sư phụ quan trắc được, thế giới là một cái viên cầu hiện tượng không hợp. Ta nghĩ, bắt đầu từ lúc đó, sư phụ liền hoài nghi thế giới có thật tồn tại hay không đi. Hắn lắc đầu, thở dài nói, sư phụ trở lại Trung Nguyên về sau, một thân một mình ngây người thật lâu. Cuối cùng hắn quyết định phi thăng nhìn xem. Không phải thông qua thiên kiếp phi thăng thành tiên, mà là tự mình chế tác một cái trang bị, chở hắn phóng lên tận trời, nhìn xem thương khung bên ngoài đến cùng có cái gì. Ta nhìn hắn ngồi vào bằng sắt ống tròn, nhìn xem hắn bay lên không trung hóa thành nhỏ bé điểm sáng, ngồi tại nguyên chỗ đợi mấy ngày, mới đợi đến hắn trở về. Hắn ra đời, mở ra cửa khoang, hướng ta lộ ra một cái mỉm cười. Mẹ nó, trên trời nhưng đúng là mẹ nó lạnh. Từ đó về sau, sư phụ bắt đầu say rượu. La Từ Viễn lắc đầu nói. Một lần nào đó say rượu, hắn kích động dắt lấy cổ áo của ta. Hai mắt xích hồng nói cho ta. Giả, giả, hết thảy đều là giả. Trên bầu trời mặt trăng, chỉ là treo ở chân trời hai tấm trang giấy. Cái gọi là mênh mông tinh không? Càng là chưa từng tồn tại, thương khung bên ngoài tồn tại một mặt không thể phá vỡ trong suốt hàng rào. Mỗi đến ban đêm, hàng rào liền sẽ thả ra tinh quang, lừa gạt chúng sinh, hoang đường. Trung niên đạo nhân bởi vì tức giận, khuôn mặt trướng thành màu đỏ tím. Đây là ngụy biện, đây là tà thuyết, sự thật liền là như thế. La Từ Viễn thở dài một cái, đôi mắt bên trong tràn đầy dã rời. Thế giới của chúng ta liền là một cái chứa ở trống rỗng pha lê cầu bên trong nhỏ bé tồn tại. Không có cái gì 90 cửu trọng thiên, cũng không có cái gì thiên đình. Trương Thiên Sư, trung niên đạo nhân giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường. Gầm nhẹ nói, Trương Thiên Sư mang theo 3 năm đều công ngọc ấn, thư hùng trảm tà kiếm, phạt sơn phá miếu, cuối cùng phi thăng thành tiên. Người đầy cũng không thể không thừa nhận a. Thừa nhận, La Từ Viễn nhẹ gật đầu. Sư phụ chính mình là Long Hổ Sơn trưởng lão, đối với trong môn bí mật cũng không lạ lẫm, chỉ là hắn cực kỳ nghi hoặc, nếu như cái nào đó hoặc là một ít thần tiên đại năng sáng tạo ra thế giới. Như vậy bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Từ xưa đến nay, những cái kia phi thăng thành tiên tu sĩ lại đi nơi nào? Vì giải đáp vấn đề này, biện pháp duy nhất liền là tại thọ nguyên hao hết trước đó. Tự mình lấy phi thăng phương thức, đi hướng tiên giới, tìm người hỏi một chút. Dù là chết, hắn cũng muốn biết, sáng thế thần tại sao muốn đem thế giới thiết kế thành bộ dáng này. Lôi quang hiện lên, chiếu sáng La Tư Viễn hờ hững khuôn mặt. Hắn độ kiếp thất bại, nửa người đều hóa thành than cốc, ngồi phịch ở trên giường. Chỉ có đầu có thể truyền, không còn có ngày xưa thần tiên khí khái. Nhưng ánh mắt lại trước nay chưa từng có sáng. Hắn đắc ý cười, nhẹ giọng nói cho ta. Hắn tại lôi kiếp một nháy mắt nhìn thấy chân tướng. Nhìn thấy một cái thai nghén tại nồng trong súp. Trong ngủ mê thần minh. Thế giới của chúng ta chỉ là một trận thần minh mộng. Mộng chân chính lịch sử. Xa xa muốn so chúng ta coi là muốn ngắn đến nhiều. Từ xưa đến nay những cái kia phi thăng giả, tất cả đều trở thành thúc đẩy sinh trưởng thần minh chất dinh dưỡng. Ngoại trừ sáng thế thần bên ngoài, cái khác tất cả tiên Phật đều là giả. Hoặc là nói, là sáng thế thần để chúng ta sinh ra ý nghĩ. Không có khả năng, trung niên đạo nhân tiếng kháng nghị hữu khí vô lực. Người đang nói láo, làm bài trừ rơi tất cả không có khả năng. Còn sót lại khả năng liền là chân tướng của sự thật. La Từ Viễn nói mà không có biểu cảm gì nói. La Mỗ xuất thân tại Hào Châu một hộ nghèo khổ nông gia. Tuổi thơ lúc, Hào Châu phát sinh nạn hạn hán. Năm sau lại bộc phát nạn châu chấu ôn dịch. Không đến nửa tháng trong khoảng thời gian ngắn. La Mỗ phụ thân, đại ca, tiểu muội, mẫu thân tuần tự cơ bệnh qua đời. Khi chết trong nhà đã không có tiền mua quan tài. Cũng không có thổ địa. Vẫn là La Mỗ đau khổ cầu khẩn lệnh cư cầu đến một khối nghĩa địa. Tìm mấy món y phục rách dưới bao khỏa tốt thân nhân thi thể. Miễn cưỡng an táng, chưa kịp đau thương, liền phải tránh né nạn binh hỏa. Lưu lạc thoát đi, trên đường đi nhìn thấy đủ loại thảm không đành lòng nói sự tình. Mỗi khi nhớ tới, đã cảm thấy cổ họng căng lên, lồng ngực buồn bực nhét, dường như đã có mấy đời. La Mỗ muốn biết. Như thật có sáng thế thần, vì sao hắn không phù hộ che chở vô tội sinh linh? Vì sao muốn nhường đường tiêu ma dài, nhân gian hóa thành địa ngục? Chẳng lẽ nỗi thống khổ của chúng ta tuyệt vọng, hỉ nhạc vui thích, trong mắt hắn, liền vẻn vẹn chỉ là tiêu khiển thời điểm đồ chơi sao? La Mỗ, không cam tâm, trung niên đạo nhân khổ sở nói. Cho nên, ngươi lừa trưởng môn, xem như thế đi. La Từ Viễn hờ hững nói, ta dựa theo sư phụ di chúc, đem hắn thái âm luyện hình thân thể một bộ phận, biến thành ngư yêu. Ngư yêu trong bụng những này nòng nọc quái vật, đều là luyện ma quật bên trong năm xưa ma khí, cùng lăng thủy hà lưu vực hồn linh mảnh vỡ kết hợp biến thành. Dựa theo ta thiết kế tốt trận pháp, những người này mặt nòng nọc sẽ xuôi dòng mà xuống, bao phủ hạ du trần châu các loại thành. Nuốt hết trong thành sinh linh, dùng vạn vạn hồn linh làm năng lượng, cưỡng ép tỉnh lại trong ngủ mê sáng thế thần minh. Đây hết thảy, sớm tại mười mấy năm trước liền đã thiết lập tốt, coi như các ngươi giết La Mỗ, phong ấn ngư yêu, nên phát sinh vẫn là sẽ phát sinh. Chỉ là để tỉnh lại sáng thế thần động tác, rất nhỏ một chút thôi. Nếu như ngươi nói đều là thật. Chúc học dân đồng dạng mặt không thay đổi nhìn qua La Tư Viễn. Bình tĩnh nói, thế giới bản thân liền là một giấc mộng. Như vậy quấy rầy sáng thế thần minh ngủ đông hành vi. Sẽ để cho mộng phát sinh cái gì? Không biết, La Tư Viễn lắc đầu. Có lẽ sẽ trực tiếp phá diệt. có lẽ sáng thế thần đảo mắt lại sẽ tiến vào xuống một cái mộng đẹp, mà chúng ta triệt để tan thành mây khói, chưa từng có tồn tại qua, ai có thể nói chúng đâu. Nếu như sáng thế thần không có trực tiếp đúc lại thế giới, mà hắn cho ra, liên quan với thế giới tồn tại ý nghĩa cuối cùng đáp án lại không thể lệnh La Mỗ hài lòng. Kiên nói, không chừng, La Mỗ sẽ còn rút kiếm chém về phía thần minh, để cao cao tại thượng sáng thế thần, nếm thử phàm nhân phẫn nộ. Trúc học dân hờ hững nói, như vậy, bị Hoàng Tứ Lang làm hại những người kia đâu? Những cái kia bảo thủ tra tấn cuối cùng bị lấp nhập bụng cá người hy sinh đâu? Những cái kia ngươi tại Trần Châu trong thành sớm chiều trung đụng quê nhà láng giềng đâu? Bọn hắn đáng chết sao? Người đã nhìn thấy thế gian ghê tởm, vì sao còn muốn mặc kệ? Chính là đến trợ giúp. La Tư Viễn lâm vào dài rằng giặc trầm mặc. Thật lâu, hắn mới thở dài nói. Như tồn tại không có ý nghĩa, thì cực khổ không có ý nghĩa. La Mỗ, chỉ là muốn biết đáp án mà thôi. Tốt, canh giờ đến, Hồng Thủy đã tới Trần Châu. Cách chương.